ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, con rơi yêu. Quỷ hút máu, gen quái vật, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đường không chỉ một cái, cắm vào Dixha đỉnh đầu. Dixha cả người cũng cứng lên, hắn trong ánh mắt tràn đầy không cách nào tin thần sắc, nhưng hắn cũng đã không cách nào nắm trong tay mình thân thể. An tân lên đường, đường không rút tay ra chỉ, đỡ hắn thân thể, đem hắn chậm chạp buông xuống, mà nằm ở trên giường hai thiếu nữ, nhưng tràn đầy khiếp sợ thần sắc, tựa hồ không dám tin tưởng trước mắt tình cảnh, giống như là ác ma vậy ám dạ hầu tước, có cường đại lực lượng. Có thể tùy tiện xé ra lão sư thân thể, nhưng lại ở nơi này tóc đen mắt đen đông phương người đàn ông một ngón tay hạ. Liền mất đi sinh mạng hơi thở. Kết quả này là dạng người gì? Tiên sinh, ngươi là người nào? Ta chính là ta, đường không dửng dưng nói. Ta cam kết thực hiện. Hắn đã chết, các ngươi dò xét đến ta bức họa ở nơi nào sao? Ivan Lin gật đầu nói. Nhìn thấy, ở lầu ba xó xỉnh, có bốn tên lính đang canh giữ, một cái dương màu đen, bên trong có rất nhiều sách, mà cái dương phía dưới, có ẩn núp một ô, bên trong là hắn nhất vật chân quý. Đường không nghe vậy, gật đầu nói, ta đi làm thịt vậy bốn tên lính, lấy lại ta bức họa, tận lực không kinh động nơi này những binh lính khác. Chính các ngươi phải nghĩ thế nào chạy trốn đi, muốn thủ tiêu nơi này hơn 40 võ trang đầy đủ. Lính đánh thuê, không tới nguyên cảnh tầng thứ, đường không vẫn rất có cố kỵ. Trọng yếu nhất chính là, nếu như đánh, viên đạn hoành bay, đạn đại bác oanh tạc, hắn tự vệ có lẽ đủ, nhưng không có thể bảo đảm cái này hai thiếu nữ khỏi bị ảnh hưởng đến. Vậy cũng chỉ có thể để cho các nàng từ cầu nhiều phúc. Hai thiếu nữ liếc nhìn nhau, ngay trong ánh mắt có rất là phức tạp thần sắc, mà đang ở đường không chuẩn bị từ cửa sổ nhảy ra ngoài thời điểm. Bỗng nhiên trong lòng một hồi sợ hãi, đó là nguy cơ dự cảm. Nguy cơ gì? Đường không trong lòng rét một cái, mà ngay lúc này, dưới đất ám dạ hầu tước thi thể. Bỗng nhiên một hồi vặn vẹo, sau đó hướng đường không nhào tới. Còn bà nó, đường không lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau đó một cước đá tới, vách núi thối công, bành một tiếng, Dixha cả người phá vỡ vách tường, lăn ra ngoài, nhưng hắn nhưng ở đá vụn chính giữa. Lại lần nữa đứng lên, phát ra một tiếng rít, hắn không giống như là người sống. Giống như là một quái vật. Ivan Lin và Monica Hù được run lẩy bẩy, mà đường không chính là hết sức kinh ngạc, bởi vì ở Dixha sau lưng bỗng nhiên mở rộng ra đối với cánh, đối với màu đen mà xấu xí cánh, giống như là con rơi vậy cánh. Đồ chơi gì mà đây là con rơi yêu vẫn là quỷ hút máu? Chẳng lẽ là theo những cái kia cấp S cường giả như nhau? Dùng dã thú gen dung hợp loại mới quái vật. Đường không trong lòng, ở trong một cái chớp mắt này, thoáng qua vô số ý niệm. Nguyên bản đối với cái này ước chừng giống như là nội cảnh đỉnh cấp đếm ám dạ hầu tước, còn có mấy phần khinh thị, nhưng ở trong một cái chớp mắt này, đã tản đi tất cả khinh thị. Tên này thật không đơn giản, không phải yêu quái cũng là quái vật. Ám dạ hầu tước tiếng rít truyền khắp cả tòa lầu nhỏ, thanh âm ồn ào, ngay tức thì truyền tới chỗ tòa này bên trong lầu nhỏ hơn 40 lính đánh thuê. Hiển nhiên là lập tức có động tác, đường không trong lòng hơi trầm một cái này biến thành quái vật ám dạ hầu tước, hắn đã rất là coi trọng, cái này hơn 40 lính đánh thuê, hắn lại là tương đối kiêng kỵ, mà bây giờ vậy hơn 40 lính đánh thuê đều là ám dạ hầu tước thủ hạ. Đây nếu là đánh, quá bị động, chính các ngươi chạy thoát thân đi. Đường không nhìn về phía vậy hai thiếu nữ, chợt ánh mắt nhìn về phía ám dạ hầu tước. Bị động thuộc về bị động, nếu đã tới, lại không thể tay không mà về, càng không thể chạy mất dạng. Đích Hà nhức đầu sắp nứt, sau lưng hắn nứt ra ra vết thương, đưa ra đối với cánh. Hắn đầu lâu, vết thương dần dần khép lại, mặt hắn lên, dần dần đổi được dữ tợn. Bàn về bản lãnh, hắn chỉ giống như là cấp A người mạnh nhất, cũng chính là Đông Phương đất nước nói nội cảnh đỉnh cấp. Nhưng là bàn về sinh mệnh lực, hắn so cải tạo ra cường giả cấp S, còn muốn mạnh hơn được hơn. Hắn đã từng bị súng cối oanh tạc qua, máu thịt mơ hồ, nhưng ở 3 phút sau đó, thu được sống lại. Đây là thủ lãnh ban cho hắn sinh mạng. Đây là tối tăm vu thành nhỏ tất cả ám giả hầu tước. Cũng có ban phúc, Đông Phương thiếu niên, ngươi tên gọi là gì? Đích Hà há miệng, giữ tận nói, ta không nhận biết ngươi, là ai để cho ngươi tới giết vĩ đại ám giả hầu tước? Đường không nhìn cái đó con rơi yêu vậy người, sờ cằm, có chút không nói, Đích Hà xem hắn tựa hồ đang do dự nói gì. Tựa hồ bị mình sợ sãi đến, lúc này rất là hài lòng, nói cho ta ngươi tên chữ, nói cho ta ngươi lão bản, vĩ đại ếm dạc hầu tước, sẽ đem lưu lại ngươi tánh mạng. Đường không liếc khinh bỉ, nói, vĩ đại em gái ngươi à, tối tăm vu thành nhỏ hầu tước, nói chuyện như thế dừng bút sao? Hắn sớm nghe nói qua, nước ngoài rất lớn một nhóm người. Tự giác hài lòng, tự giác huyết thống cao quý, sẽ đối với những người khác chủng biểu thị khinh bỉ, lấy này hiện ra cảm giác ưu việt, bình thường trong giọng nói sẽ mang theo hết sức ngạo mạn tư thái. Cái này quả thật hiện ra ngạo mạn cảm giác ưu việt. Nhưng cái này nói, để cho đường không rất là không nói, bổn tọa, thái hư, đường không tự nhiên không thể nào dùng tên thật. Mình mặc dù không sợ, vạn nhất bị người tra được thân phận chân thật, họa và người nhà có thể làm thế nào? Tuy nói TQ là an toàn nhất quốc gia, nhưng nếu như nước ngoài cường giả, lặng lẽ đối với TQ cơ tầng bình dân ra tay, vậy rất khó đề phòng. Thái hư, Đích Hà hai tay mở ra, nhào tới, nói, ta đem ban cho ngươi chết. Đường không cảm giác được tên này biến thân sau đó, quả thật đổi mạnh không ít, nhưng còn không có đạt tới nguyên cảnh tầng thứ, so với mình trước mắt khí huyết, vậy còn yếu một đường, trong lực lượng so mình yếu đi một đường, nhưng mà đánh nhau bên trong, lực lượng không phải quyết định thắng bại duy nhất, cho nên đường không vậy không dám khinh thường. Bành một tiếng, Đích Hà bị đường không một quyền đánh trở về. Đánh nhau bên trong, lực lượng là quyết định thắng bại mấu chốt, nhưng không phải quyết định thắng bại duy nhất. Cứ việc Đích Hà chẳng qua là trong lực lượng hơi yếu ớt một đường, nhưng mà đang thao túng lực lượng và vận dụng kỹ xảo phương diện. So đường không yếu đi 8 con phố, người đặc biệt làm sao như thế yếu? Đường không ngẩn ra, hoảng hốt bây giờ. Hắn thiếu chút nữa thì có dũng khí mình chân chính tấn nhập nguyên cảnh ảo giác. Mà Đích Hà hơi biến sắc mặt, lúc này từ hành lang chỗ, đánh vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài, đường không trong lòng dâng lên một cổ cảm giác bất an. Hàng này nếu là trực tiếp chạy, mình không là được cái bia sao? Có hàng này ở bên cạnh dây dưa, những cái kia lính đánh thuê cũng không dám tùy tiện khai hỏa. Đường không lúc này vận lên Bạch Viên Việt giản thân pháp. Vậy từ gian phòng cửa sổ vọt ra ngoài, ở bên cửa sổ nhảy một cái, nhảy cỡn lên, Đích Hà dương cánh cao bay, tựa hồ muốn bay được cao hơn. Đường không trên không trung không có cách nào mượn lực, rơi xuống một chút, lại dẫm ở trên lầu chót, đánh bắn lên, cho lão tử xuống. Đường không một tay kéo lấy hắn chân, không cùng hắn khác một chân đạp tới đây, liền mượn lực kéo một cái, nhảy tới hắn trên lưng, lột xuống hắn bên trái cánh,